Thiên thần trong ác quỷ. Chương 29, 29, tâm hồn nhỏ của thiếu nữ mới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt là ba gã đàn ông mặt mày như muốn lao thẳng đến để ăn sống mình. Kailin run cầm cập chỉ biết lùi về phía sau. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều cảm thấy kinh tởm vô cùng. Một gã lớn nhất trong chỗ đó đi tới trước mặt Kailin. Nhìn thôi cũng biết cô tuyệt đối vô hại. Cũng sẽ không đủ sức để phản kháng bọn họ. Chính vì vậy mà ông vẫn từ từ để tiếp cận cô. Đưa tay đến vuốt ve ba khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt đó. Gã óc măng đi cười khà khà mà nói với Kailin. Việc gì phải sợ bọn ta vậy chứ? Ta làm gì em sao? Kailin run run, mấp máy mỗi. Đến cuối liền lắc đầu không dám có bất kỳ sự phản kháng nào. Thấy cô vẻ ngoài đẹp tự thiên thần. Tính cách thì lại quá yếu đuối. Ngoãn ngoãn làm bọn chúng khá thích thú. Đúng là gian đã ban cho bọn họ phần thưởng quá giá trị rồi. Em gái nhỏ, hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Một gã râu quai nón đi tới gần Kailin để hỏi. Cô đưa mắt nhìn hắn. Tay cũng giơ lên cho họ biết. Mấy gã vừa nhìn liền cười to làm cô giật mình mà co quắp lại. Âu, 15 tuổi, chúng ta sẽ vào tù đấy các anh em. Vào thì vào thôi. Nhưng trước hết phải nếm thử mùi vị của thiên thần rồi hãng vào chứ. Mấy gã lại gần Kailin. Đưa bàn tay sần sùi. Thô to đến người cô. Khắp người đều bị sờ mó qua lớp váy mỏng. Kailin đưa tay muốn gạt họ đi. Nhưng cô không thể vì một tên buộc chặt tay cô lại. Gã to xác nhất trong chỗ đó cuối cùng vẫn không nhịn được mà liền xé thẳng tay chiếc váy của Kailin. Còn chửi thề. Mẹ kiếp. Ông hết nhẫn nại được rồi. Vờn vậy đủ rồi. Qua chiếc váy bị xé một cách không thương tiếc thì cơ thể Kailin gần bại lộ trước mặt bọn họ. Cô không có mặc áo ngực. Căn bản vì cô vẫn còn rất nhỏ. Thậm chí hầu như chưa phát triển toàn diện. Ngoài đường eo hoàn mỹ và làm da trắng phát sáng ra thì không giống với gu phụ nữ của ba tên. Vì bọn chúng thích những cô vòng một và vòng ba phải căng đầy. Nhưng Kailin thì không có được điều này. Tuy vậy, bù trừ vào đó là nhan sắc thiên sứ và tuổi đầu của một thiếu nữ. Nhưng có một điều là dù da trắng nhưng nhìn rất rõ các vết bầm tím ở trên người. Bọn họ không biết rằng là do lúc ngủ gian ôm cô quá chặt. Đến nỗi hiện lên các vết bầm màu tím như vậy. Và còn ở vùng cổ, các dấu răng còn in sâu. Màu đỏ vẫn luôn hiện trên cổ của Kailin. Không những vậy hầu hết xung quanh chiếc cổ nhỏ đều bị những nốt to nhỏ tùy theo ý thích của chủ nhân trước. Họ cũng chẳng mấy để tâm. Chính vì Kailin xinh đẹp như vậy. Dù thế nào cũng muốn ăn cô trước. Bọn chúng sâu vào. Đưa tay sờ mó người Kailin. Tuy cô không biết việc quan hệ tỳ y bản quyền ra sao. Nhưng cô đều sợ những khi bàn tay chạm vào da thịt cô. Đều giống với lúc gian chạm vào. Đều khiến cô run sợ mà cảm thấy tuyệt vọng. Trên bàn thủy tinh thiết kế độc lạ. Chiếc điện thoại của cả ba gã đang báo hiệu. Quân Ninh. Nhưng hiện tại chẳng ai thèm để ý. Bởi vì họ đang bị mê hoặc bởi cơ thể mềm mại của cô thiếu nữ mới lớn kia. Cùng lúc đó. Trong căn phòng chứ các hệ thống dữ kiện quan trọng của công ty. Finnegan đang kết nối đến máy chủ của toàn bộ hệ thống. Các tài liệu mật của công ty. Nằm rải rác từ trong phòng ra tới hành lang là những tên mặt này xăm trổ bị đánh ngất từ lúc bào không hay. Finnegan tuy rằng không có ai cản trở. Nhưng anh vẫn thao tác tất cả mọi thứ rất nhanh. Cắm chiếc USB vào ổ cắm. Tải tất cả mọi dữ liệu cần thiết từ máy chủ. Vừa chờ đợi thời gian trôi qua. Bàn tay Finnegan gõ gõ trên mặt bàn. Anh còn để ý tới màn hình máy tính bên cạnh. Ở đó là hệ thống theo dõi tất cả các phòng. Bao gồm cả căn phòng kia. Nhìn Kailin bị ba tên đó càn quấy. Anh vẫn chỉ biết gõ từng nhịp xuống mặt bàn. Cho tới khi chiếc USB tải xong hoàn toàn. Anh liền xóa tất cả các dữ liệu của máy. Sau đó liền rời khỏi phòng ngay lập tức. Gian và cả Dacio từ nãy đến giờ vẫn đứng ở ngoài cửa. Họ chưa đi, chỉ là đang đợi Finnegan làm xong nhiệm vụ của mình. Đi đến chỗ Gian, liền đưa cho anh chiếc USB. rồi còn ngoái đầu lại nhìn vào căn phòng đã đóng kia. Lão đại, người của chúng ta báo cáo lại đã xử lý xong tất cả. Dacio nghe ngóng tình hình rồi thông báo lại cho gian. Vừa nghe xong, anh liền phất tay vào cánh cửa mạ vàng và kim cương kia. Không thừa một giây, Finnegan liền phá cửa lao vào trong. Nhìn mấy gã lột, email protected, đồ của Kailin, thậm chí còn dùng các dụng cụ để tra tấn cô. Nhìn chúng hả hê như vậy, anh còn thấy ghê tởm nữa là Kailin. Cô bị đánh đến run rẩy, mắt mờ mờ không biết rõ chuyện gì. Hiện tại cô chỉ biết cơ thể mình rất đau. Đến từng đốt ngón tay cũng khó di chuyển được. Ba gã còn đang cờ Iota Quy Upsilon ập y để bắt ép Kailin thỏa mãn mua vui cho chúng thì bất ngờ thấy gian quay lại. Gã dâu quay nón thấy thế còn liền đi tới cười khà khà. Ngài Anthony cũng muốn góp vui với chúng tôi sao? Bằng, một tiếng súng nổ ra khiến hai tên kia cũng chết đứng tại chỗ. Gã dâu quay nón hét lên một tiếng như con thú bị sa vào bẫy. Gục xuống ôm lấy bộ phận nam giới của mình. Một, hắn ngã xuống, để lộ ánh mắt quỷ dị của gian. Đầu súng của anh vẫn còn bốc khói vì phát đạn đầu tiên. Ánh mắt dường như muốn Giota ết chết tất cả những tên ở đây. Hai gã kia thấy thế liền thay đổi bộ mặt. Còn muốn liên hệ với người bên ngoài để họ tiếp viện. Nhưng còn chưa dứt lời liền bị Dacio đe dọa khiến chúng phải quỳ dập xuống mà cầu mong gian tha mạng. Ăn chặt tiền thì có thể bỏ qua. Nhưng các người lại vi phạm điều khoản đã thông báo từ trước. Lấy danh nghĩa của lão đại để buôn bán chất cấm. Làm cả giới chính trị đang để mắt tới. Để tổn thất nhiều vụ giao dịch. Các người cũng to gan thật đấy. Ngài Anthony, chúng tôi trong phút bốc đồng. Chót dại, mong ngài tha cho. Đúng vậy, tôi đảm bảo nếu ngài cho tôi thêm một cơ hội. Tôi đảm bảo sẽ đem lại nguồn thu lớn cho ngài. Tên dâu quay nón thì ôm lấy đũng quần. Bên dưới còn chảy máu ngày càng nhiều. Hắn cũng chỉ biết cầu xin gian tha cho. Gian cất súng lại vào trong túi áo trong. Ánh mắt càng hiện lên một kẻ máu lạnh. Nụ cười của anh cũng khiến ba tên biết rõ số phận của mình sẽ đi đâu về đâu. Các người đã được tôi tha cho một mạng kể từ khi bắt đầu rồi. Hiện tại, mấy con vật tôi nuôi rất đói. Chính vì lợi nhuận thấp. Không đủ để chăm sóc chúng. Vậy thì đành mượn tạm mấy mạng quen của các người thay thế đi. Tuy rằng bọn chúng đã ăn chặn rất nhiều tiền. Gian cũng biết điều đó. Chỉ là những ngày qua anh còn nhiều việc. Hiện tại mới xử lý được bọn sâu bọ này. Mà dù chúng có khoét sâu thì cũng không làm hao tổn tài chính của Anthony. Chỉ là anh cần. Giota ết gà dọa khỉ. Có như vậy thì những tên khác mới không dám tiếp tục những hành vi như này nữa. Ba tên cầu xin rối rít nhưng bị đám vệ sĩ lôi đi ngay. Trong phòng chỉ còn lại gian, Dacio, Finnegan và cả Kailin đang nằm run rẩy với những vết thương lớn trên da. Cả người Kailin đều bị lột, email protected, không còn mảnh vải, cô run cầm cập. Đến cả khi ba tên đó bị đưa đi rồi thì cô vẫn không dám ho he dù chỉ một chút. Đi tới chỗ Kailin, gian kéo mạnh tay cô, ép cô phải đứng dậy. Cả thân hình mảnh khảnh đầy vết thương liền được bao bọc bởi lớp áo vest đen. Gian mặc thì chỉ chạm tới gần mông anh. Nhưng để cho cô nàng này mặc vào thì nó còn dài hơn cả chiếc váy cô vừa mặc. Đôi mắt sưng húp nhìn lên gian. Cô rất sợ. Tuy rằng anh đáng sợ vô cùng, nhưng anh chưa đánh cô như bọn họ. Tâm hồn của một cô thiếu nữ đang phát triển như Kailin vẫn rất nhạy cảm. Còn nhiều tính trẻ con, cố gắng đưa tay tới nắm chặt lấy áo sơ mi của gian. Cô úp mặt vào lòng anh còn không dám di chuyển đi chỗ khác. Hiện tại cô muốn anh an ủi, ít nhất là nhìn anh giống một người cha. Chính vì thế nên Kailin muốn nương tựa vào. Dacio và cả Finnegan còn đang nghĩ gian sẽ đẩy cô ra. Ai mà ngờ anh bế cô lên. Lạnh lùng rời khỏi căn phòng đó. Cho tới khi ngồi trong ô tô, Kailin vẫn rúc vào lòng gian một mực không muốn buông tay ra. Đáng lẽ gian sẽ ném cô ra đằng sau xe. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng mà bám lấy anh. Chính vì thế nên anh vẫn để cô ngồi yên trong lòng mình. cho tới tận khi quay trở về lâu đài. Kaelin vẫn bám chặt lấy Gian Không buông. Cách chương.